Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, muốn cùng Mia đối chiến. Sao ngươi lại tới đây? Có việc mà, Ikiyo sụi lơ ở trên ghế salon, tò mò nhìn phía vừa rồi thuấn gian di động, sao teleport, tới Mia, Mia hướng Ikiyo phía dưới xem xét. Mỉa mai cười cười nói, ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ a. Ta đây chính là rất chăm chú đến đang dạy các nàng a. Ikiyo vẻ mặt thành thật nói, còn duỗi tay vuốt ve hướng chính ở phía dưới phun ra nuốt vào hai chỉ hóa thành nhân hình Latios. Nói, các ngươi nói đúng không? Tila, đế á, hai chỉ hình người Latios dừng lại động tác. Quái dị liếc nhau một cái mới nói, ô, chủ nhân, thi, ta là, đế toa, ta, ngạch, ha ha ha, Ikiyo cười xấu hổ cười. Mặc dù thi cùng đế toa lời nói có chút vấn đề, nhưng muốn biểu đạt ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Ngay thẳng nói cho Ikiyo lầm danh tự rồi, cái này còn phải may mắn mà có Lily dạy bảo không tệ. Có thể làm cho các nàng dùng lời nói biểu đạt ra các nàng chính mình ý tứ. Nghĩ đến lại trải qua thêm mấy cái Sukian năm, lời nói đều có thể bình thường nói ra. Những cái kia ô hoa ô phun không còn có. Ikiyo đột nhiên nghĩ đến cái gì, phủi tay cười nói, dạng này, các ngươi về sau dứt khoát cho các ngươi y phục của mình bên trên thêu lên các ngươi tên của mình. Dạng này về sau ai xem lại các ngươi cũng sẽ không 20 phân biệt ra được sai. Tuy nói năm con Latias hóa thành nhân hình dáng dấp đều có chút chênh lệch, nhưng lúc đó cho các nàng đặt tên thời điểm đều lấy cuống chữ mở đầu, danh tự quá mức giống nhau, dẫn đến Ikiyo căn bản không nhớ được ai là ai. Còn có, nổi danh vì Tina có cái đặc sắc búi tóc bên ngoài. Cái khác Latias đều tương đối tiếp cận Lily, có Lily cái kia rõ ràng đỏ trắng nhị sắc tóc, hình dạng cũng rất tiếp cận. Nhất xả đạm là Tina gần nhất màu tóc thế mà cũng có cải biến, hướng phía đỏ trắng nhị sắc phát triển, thậm chí ngay cả hình dạng đều có chút cải biến. Hỏi thăm qua Lily sau mới cho ra nguyên nhân, lại là các nàng tận lực cải biến thành dạng này vì chính là có thể nhiều giống Lily một chút, bởi vì trước kia biến hóa thời điểm hình dạng cố định xuống, cho nên muốn cải biến thật rất khó khăn. Đây là Latias chủng tộc thiên phú, đổi Camiray loại này ăn biến hóa dược tề, hoặc là dùng Mia cái chủng loại kia biện pháp, căn bản không có cách nào cải biến. Lại sau này nói, về sau nói không chừng Lily liền có thêm cái năm cái hình dạng đồng tộc a. Ikiyo mỗi lần nghĩ tới đây, nước bọt đều nhanh chảy ra. 6 bào thai, nghĩ như thế nào đều đủ kích thích a. Song bào thai tính là gì? Treo lên đánh gấp bao nhiêu lần a? Nói đến, từ khi Ikiyo đi Đức Quốc khoa chỉnh hình về sau, đã qua mấy ngày, Winona lúc ấy nhìn thấy cái này 5 con có thể biến thành hình người Latias có thể nói là tương đương kinh ngạc. Nhưng quả thật tựa như Winona nói như vậy, năng lực chịu đựng lớn thêm không ít, chấn kinh một hồi lâu sau liền tiếp nhận các nàng. Đồng thời đối Ikiyo cũng phàn nàn, không có cách, Ikiyo cho các nàng định là liền là nữ bộc. Winona phàn nàn liền phàn nàn ở chỗ này, nói cái gì tốt như vậy cô nương, thế mà liền bị Ikiyo khi nữ bộc vân vân vân vân. Tốt a. Không thể không nói, Winona có đôi khi thật đúng là cùng Ikiyo, là cá nhân hình mỹ nữ đều xem như cô nương tốt. Tựa như Ikiyo, là cá nhân hình mỹ nữ đều là đi săn đối tượng. Nhưng cuối cùng Winona vẫn chưa cải biến thân phận của các nàng. Dù sao Lily cho tới nay đều là muốn đem bọn hắn huấn luyện thành nữ bộc đoàn. Các nàng cũng không có chút nào ý khác. Đối với cái này, Winona cũng đành phải tiếp nhận, dù sao lúc trước Lily cũng là như thế này a. Tới đối đầu, các nàng một bộ quần áo đều là loại kia hắc bạch ngắn khoản nữ bộc phục. Bất quá quần áo vẫn rất nhiều, mỗi kiện hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm khác nhau. Sau đó cũng là giống nhau thường ngày như vậy, chúng nữ họ là nên huấn luyện Pokemon, nên chơi đi chơi. Ikiyo cũng là thỉnh thoảng tìm mấy cái hậu cung cộng thêm đế toa các nàng tới chơi đùa. Về phần Ikiyo cùng Winona ngày đó, người thật đúng là có ý tốt a. Mấy ngày nay tất cả mọi người quen biết, cũng chỉ có ngươi mới có thể nhận lầm a. Mia tiếp tục cười nhạo Ikiyo. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục duỗi tay vuốt ve hướng thi cùng đế toa đầu nói, các ngươi tiếp tục. Thi cùng đế toa, nhu thuận gật đầu, lần nữa phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt một vòng sảng khoái biểu lộ hiện lên ở Ikiyo trên mặt. Cho đến lúc này Ikiyo mới ngẩng đầu nhìn về phía Mia cười nói, đến cùng có chuyện gì? Vẫn là nói, ngươi nhớ ta, ngươi cũng muốn đến. Mia một tay chống lên khuôn mặt, nhếch lên chân, đem cái kia lười biếng tư thái hiển thị rõ hoàn toàn. Sau khi nghe ngáp một cái nói, ta cũng không thích đồ vật của mình cùng người khác cùng một chỗ. Chia sẻ, ngươi nếu là đem các nàng đều đuổi đi, tẩy sạch sẽ về sau, có lẽ ta mới có như vậy vài tia hứng thú đến chơi với ngươi. Ngạch, đó còn là nói chính sự đi. Ngươi không bồi Lugia cùng Jirachi chơi sao? Ikiyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói xong. Mặc dù rất muốn cùng Mia chơi, nhưng Ikiyo lại không ngốc. Biết Mia thuần túy ở nơi đó đùa hắn, đoán chừng Mia hiện tại là không có gì tâm tình. Động cưỡng ép lại không động đậy qua. Mia cuốn lên mái tóc trong tay vuốt vuốt, hững hờ trả lời, hai bọn nó một cái đi ngủ, một cái ở nơi đó luyện tập, ta cũng không có việc lớn gì, liền lạc Winona tỷ để cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi còn muốn hay không Featherbat? A, hiện tại còn cần khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Ikiyo kinh ngạc nhíu mày, kỳ thật đi, Featherbat cái này thành tựu đã sớm hoàn thành. Tại Ikiyo sờ đến Featherbat một khắc này, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân không có đăng ký thôi. Cho nên, coi như lấy đi Featherbat đến lúc đó The Evergrande Conference cũng sẽ không tính toán. Bất quá đây đối với Ikiyo tới nói cũng không phải sự tình. Trèo lên không ghi danh cũng không đáng kể. Cùng lắm thì đến lúc đó tùy tiện đánh cái đạo quán chính là. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Featherbat, thành tựu. Ban thưởng hệ Flying ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, hoen hành trình, độ hoàn thành 6/8. Đúng vậy, nếu như tính luôn Featherbat, hiện tại còn kém 2 mai. Winona tỷ nói, nên tiến hành vẫn là muốn tiến hành. Nói đến đây, Mia dừng một chút, trên mặt hiện ra một vòng ngoạn vị tiếu dung tiếp tục nói, yên tâm đi. Khiêu chiến cũng không phải nhiều khó khăn. Nguyên bản Winona tỷ nói muốn cùng ngươi đối chiến một lần, thắng mới có thể cho ngươi. Nhưng ở yêu cầu của ta hạ cải biến một điểm, chỉ cần cùng ta đối chiến, thắng liền có thể a. Ikiyo trực tiếp liếc mắt không có trả lời. Cùng Mia đối chiến, nói đùa đâu a? Là muốn đem Forti City hủy đi sao? Mia tựa như biết Ikiyo đang suy nghĩ gì, đi lòng vòng ngón tay cười, yên tâm đi, ta là chỉ Pokemon đối chiến, không phải cùng ta trực tiếp đối chiến, còn có, ta là tuyệt đối sẽ không âm thầm dùng siêu năng lực. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Pokemon đối chiến, Ikiyo lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Mia. Tuy nói Mia mấy tháng này một mực giúp Winona xử lý đạo quán, ứng phó những người khiêu chiến này, nhưng Ikiyo thật đúng là không rõ ràng Mia năng lực chỉ huy. Bởi vì Ikiyo căn bản không gặp qua Mia cùng những người khiêu chiến này nhóm chiến đấu. Mia bĩu môi, dựng lên một ngón tay nói, có đáp ứng hay không? Một câu, Ikiyo nhíu mày suy nghĩ như vậy một hai giây, liền gật gật đầu đáp, tốt, ta đã biết. lúc nào đối chiến, bất kể nói thế nào, tiết kiệm xuống đi tìm cái khác đạo quán thời gian, đều tương đối tốt không phải sao? Ta là lúc nào đều có thể, mấu chốt là ngươi, mía đối Ikiyo phía dưới thi cùng đế toa nỗ bĩu môi. Ikiyo cười mắt, nhìn thi cùng đế toa, lắc lắc đầu nói, dạng này a, vậy liền trước cơm tối a. Vậy cứ như thế, nói xong, mía phất phất tay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sách, siêu năng lực có đôi khi thật đúng là thuận tiện a. Ikiyo có chút hâm mộ lầm bầm, lại cúi đầu nói ra, tốt, các người cũng đều nghe được. Hiện tại thời gian là buổi chiều, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Đế toa, ngươi ngồi lên đây đi. Thi, ngươi đến bên cạnh ta. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.